Khi những bản vẽ đã hoàn thành, Red gọi điện tới văn phòng của Wynan. Suốt cả tháng nay anh không nói chuyện với Wynan. Xin ông cầm máy chờ một chút ông Red, thư ký của Wynan nói. Anh chờ. Sau đó là giọng của người thư ký báo với anh rằng ngài Wynan muốn anh mang các bản vẽ tới văn phòng ông ta buổi chiều hôm đó. Cô thư ký cho giờ hẹn gặp. Wynan không trực tiếp trả lời điện thoại. Khi Red bước vào văn phòng, Wynan nói: Ông khỏe chứ ông Red? Giọng ông lịch thiệp và trang trọng, trên khuôn mặt lịch sự trống rỗng của ông không hề có chút gợi nhớ nào về sự thân mật trước đây. Red trao cho ông các bản vẽ mặt bằng của ngôi nhà và một bản vẽ phối cảnh lớn. Wynan nghiên cứu từng bản vẽ. Ông giữ chúng một lúc lâu, rồi ông nhìn lên. Tôi rất ấn tượng ông Red. Giọng nói của ông chính xác đến mức khó chịu. Tôi đã khá ấn tượng ngay từ lúc đầu. Tôi đã nghĩ kỹ và tôi muốn có một thỏa thuận đặc biệt với ông. Ông nhìn sâu vào Red với một vẻ gần như sự dịu dàng, như thể ông muốn nói rằng ông muốn đối xử với anh một cách thận trọng, nhằm giữ anh nguyên vẹn cho một mục đích riêng của ông. Ông dùng hai ngón tay nhấc bản phác thảo lên và để ánh sáng chiếu thẳng vào nó. Tờ giấy trắng trong chốc lát chợt bừng sáng lên như một tấm gương, làm nổi bật những nét vẽ bằng chì đen. Ông có muốn nhìn thấy những căn nhà này được xây dựng? Ông rất muốn thế phải không? Đúng, Red nói. Wynan không di chuyển cánh tay, ông chỉ mở hai ngón tay ra để thả bản vẽ rơi ấp sắp xuống mặt bàn. Căn nhà này sẽ được xây ông Red, đúng như ông đã thiết kế, đúng y như bản vẽ này, nhưng với một điều kiện. Red ngồi tựa vào ghế, hai tay bỏ túi, chăm chú chờ đợi. Ông không muốn hỏi tôi về điều kiện đó à ông Red? Được lắm, tôi sẽ nói cho ông biết. Tôi sẽ chấp nhận ngôi nhà này với điều kiện ông phải chấp nhận thỏa thuận mà tôi sắp đưa ra. Tôi muốn ký một hợp đồng, theo đó ông sẽ là kiến trúc sư độc quyền trong mọi công trình xây dựng của tôi từ nay về sau. Như ông biết, đây sẽ là một trách nhiệm lớn. Tôi dám nói là tôi nắm trong tay nhiều công trình xây dựng hơn bất kỳ ai trên cái đất nước này. Tất cả những người cùng nghề với ông đều muốn được biết đến như kiến trúc sư độc quyền của tôi. Tôi đang cho ông cơ hội đó. Đổi lại, ông sẽ phải tuân theo một vài điều kiện nhất định. Trước khi tôi nói về những điều kiện ấy, tôi chỉ muốn ra một vài hậu quả nếu như ông từ chối. Có lẽ ông biết rằng tôi không thích bị từ chối. Tôi có thể dùng quyền lực của mình theo hai cách. Tôi có thể dễ dàng làm cho ông không thể kiếm được một hợp đồng nào khác ở bất cứ nơi nào trên đất nước này. Ông có một số ít người ủng hộ của riêng ông, nhưng không một ông chủ tương lai nào của ông có thể chịu đựng nổi áp lực của tôi. Trước đây, ông đã có một số giai đoạn phải sống hoàn toàn lãng phí. Những thứ đấy sẽ chẳng là gì cả so với sự phóng tỏa mà tôi có thể tạo ra. Ông có thể sẽ phải quay về với mỏ đá Granite. Phải, tôi có biết chuyện đó. Mùa hè năm 1928. Mỏ đá Franklin ở Connecticut. Làm sao tôi biết à? Qua các thám tử tư, ông Rod, ông có thể phải quay lại mỏ đá Granite. Chỉ có điều, tôi sẽ chăm sóc cẩn thận để chẳng có mỏ đá nào nhận ông. Bây giờ, tôi sẽ nói cho ông biết tôi muốn gì ở ông. Trong tất cả những lời đồn đại về Gay Wynan, chưa có ai từng nói về vẻ mặt của ông như người ta có thể nhìn thấy vào khoảnh khắc này. Một vài người từng nhìn thấy thì không bao giờ nói về nó. Trong số đó, White Carson là người đầu tiên. Hai môi của Wynan tách khỏi nhau, mắt ông sáng rực. Đó là biểu hiện của một sự thỏa mãn nhục dục phát sinh từ sự đau đớn cực độ, sự đau đớn của nạn nhân, hoặc là của chính ông, hoặc là của cả hai. Tôi muốn ông thiết kế tất cả các công trình thương mại trong tương lai của tôi, đúng như ý muốn của công chúng về một công trình thương mại. Ông sẽ xây dựng những ngôi nhà kiểu thuộc địa, các khách sạn theo phong cách Rococo, các tòa nhà văn phòng kiểu bán Hy Lạp. Ông sẽ sử dụng sự khéo léo vô song của ông trong khuôn khổ những khuôn mẫu mà thị hiếu công chúng đã phê chuẩn. Và ông sẽ kiếm tiền cho tôi. Ông sẽ sử dụng tài năng tuyệt vời của ông và bắt nó phải tuân phục, phải sáng tạo trong thế giới của ông những thứ giống như tờ ngọn cờ trong thế giới của tôi. Ông cho rằng chẳng cần đến tài năng nào để tạo ra tờ ngọn cờ. Những việc như thế sẽ là công việc tương lai của ông. Ngôi nhà ông thiết kế cho tôi sẽ được xây dựng đúng như bản thiết kế. Nó sẽ là công trình cuối cùng của Red trên trái đất này. Không một ai khác sau tôi có được một công trình thiết kế bởi Red. Ông đã đọc chuyện về việc những vị vua chúa thời cổ đại xử tử kiến trúc sư thiết kế cung điện cho họ chưa? Để không thể có bất cứ công trình nào khác có được sự huy hoàng sánh với cung điện của họ. Họ giết người kiến trúc sư hoặc quét mắt ông ta, nhưng phương pháp hiện đại thì khác. Trong suốt quãng đời còn lại, ông sẽ tuân theo ý chí của đám đông. Tôi không định tranh cãi với ông, đơn giản là tôi tuyên bố một sự chọn lựa. Ông là kiểu người có thể hiểu những ngôn từ trần trụi. Ông có một chọn lựa đơn giản. Nếu từ chối, ông sẽ không bao giờ xây dựng bất kỳ cái gì nữa. Nếu đồng ý, ông sẽ xây dựng ngôi nhà này, thứ mà ông rất muốn nhìn thấy nó được xây lên, và còn thêm rất nhiều những ngôi nhà khác mà ông không thích. Nhưng chúng sẽ mang lại tiền bạc cho cả hai chúng ta. Từ giờ cho đến cuối đời, ông sẽ thiết kế những dự án nhà cho thuê, chẳng hạn như Stonebridge. Đấy là cái mà tôi mong muốn. Ông cúi người về phía trước và chờ đợi một trong những phản ứng mà ông biết rất rõ và lấy làm thích thú. Một cái nhìn biểu lộ sự giận dữ, sự phẫn nộ hay sự kiêu hãnh cao độ. Tất nhiên rồi, Rod nói một cách vui vẻ. Tôi sẽ vui mừng thực hiện việc đó. Quá dễ. Anh vươn người, với lấy một cái bút chì và một mảnh giấy trên bàn làm việc của Wayne. Một lá thư với một dòng in danh tính rất ấn tượng. Anh vẽ rất nhanh trên mặt sau của lá thư. Bàn tay anh chuyển động trơn tru và tự tin. Wayne nhìn khuôn mặt anh đang cúi xuống tờ giấy. Ông nhìn thấy một phần trán phẳng, cặp lông mày thẳng, chăm chú nhưng không căng thẳng. Rod ngẩng đầu lên và ném tờ giấy qua bàn cho Wayne. Đây là cái ông muốn phải không? Trên tờ giấy là ngôi nhà của Wayne, với các hành lang kiểu thuộc địa, mái thổi ra những thanh xà, hai cái ống khói đồ sộ, một vài trụ bổ tường, một vài ô cửa sổ kiểu lỗ châu mai ở sườn nhà. Đó không phải là sự bắt chước có tính chế nhạo, đó là một tác phẩm chuyển thể nghiêm túc mà bất kỳ vị giáo sư nào hẳn cũng sẽ coi nó là có tính thẩm mỹ tuyệt vời. Ôi không, chú ơi! Wayne thốt lên lập tức một cách bản năng. Vậy thì ông hãy ngậm miệng lại, đừng bao giờ bắt tôi phải nghe bất cứ gợi ý nào về kiến trúc nữa. Wayne thả người xuống ghế và phá lên cười. Ông cười rất lâu, nhưng không thể nào dừng lại, đó không phải là tiếng cười vui vẻ. Rod lắc đầu một cách mệt mỏi. Ông biết hơn thế mà, vai trò này với tôi quá cũ rồi. Sự bướng bỉnh và bài xích xã hội của tôi nổi tiếng đến mức tôi không nghĩ là có người nào buông mất thời gian để mua chuộc tôi nữa. Howard, tôi đã thật sự định như thế cho đến khi tôi nhìn thấy cái này. Tôi biết là ông có ý định đó, tôi chỉ không nghĩ là ông có thể ngốc nghếch như vậy. Anh có biết là anh đã đối mặt với một tình huống khủng khiếp không? Không hề. Tôi có một đồng minh tôi có thể tin cậy. Cái gì? Sự chính trực của anh? Không, sự chính trực của ông Gao. Wayne ngồi xuống nhìn mặt bạn. Một lúc sau ông nói, điều này thì anh đã nhầm. Tôi không nghĩ vậy. Wayne ngẩng đầu lên, trông ông mệt mỏi, giọng ông dửng dưng. Đây lại là cái cách của anh ở phiên tòa Stardust phải không? Ước gì tôi đã có mặt trong phòng xử đó để nghe cậu nói này. Rõ ràng anh có ném cái phiên tòa ấy lại cho tôi phải không? Ông cứ coi như vậy đi. Nhưng lần này thì anh thắng. Tôi nghĩ là anh biết rằng tôi chẳng vui vẻ gì khi anh thắng. Tôi biết vậy. Anh đừng nghĩ chuyện này giống như những trò thử mua chuộc nạn nhân của mình, chỉ với mục đích thử thách và rồi cảm thấy khoái chí khi bị thất bại, và rồi có thể cười mà nói rằng, chà, rốt cuộc đây chính là người mà ta muốn. Anh đừng có tưởng tượng như vậy. Đừng có lấy nó ra để biện hộ cho tôi. Không, tôi biết ông muốn gì. Trước đây thì tôi không dễ thất bại dễ dàng như thế này. Đáng lẽ đây mới chỉ là sự khởi đầu. Tôi biết tôi có thể tiếp tục thử, nhưng tôi không muốn thử. Không phải bởi vì anh có thể dẫn kiên định đến tận cùng cuộc đấu, mà bởi vì tôi sẽ không kiên định được đến lúc đó. Không, tôi chẳng vui mừng mà cũng chẳng biết ơn anh về điều này. Nhưng mà cũng chẳng sao cả. Girl, ông có khả năng tự dối mình đến mức nào? Tôi không nói dối. Mọi điều tôi nói với anh đều là thật. Tôi nghĩ là anh hiểu điều đó. Mọi điều ông vừa nói với tôi đúng, nhưng tôi đã không nghĩ về những điều đó. Anh đang nhầm lẫn về những điều anh đang suy nghĩ. Anh nhầm lẫn khi vẫn cứ ngồi đây. Ông có muốn tống cổ tôi đi không? Anh biết là tôi không thể. Wayne rời mắt khỏi Rod và nhìn vào bản vẽ ngôi nhà đang nằm sấp trên mặt bàn. Ông chần chừ trong giây lát. Ông nhìn vào tấm bìa trắng rồi lật nó lại. Ông hỏi khẽ, bây giờ tôi có nên nói với anh là tôi nghĩ gì về cái này không? Ông đã nói với tôi rồi. Howard, anh nói rằng ngôi nhà này như một tuyên ngôn về cuộc đời của tôi. Anh nghĩ rằng cuộc đời tôi xứng đáng với một tuyên ngôn như thế này. Đúng vậy. Đây là sự đánh giá thật lòng của anh chứ. Sự đánh giá thật lòng của tôi gặp sự đánh giá chân thành nhất của tôi. Đánh giá cuối cùng, bất kể những gì có thể xảy ra giữa hai chúng ta trong tương lai. Wayne đặt bản vẽ xuống và ngồi nghiên cứu nó một lúc lâu. Khi ngẩng đầu lên, gương mặt ông trở lại sự bình tĩnh thường ngày. Tại sao anh đã không đến đây? Ông quá bận rộn với các thám tử tư. Wayne cười phá lên. ra thế. Tôi không thể cưỡng lại những thói quen xấu trước đây của tôi. Và tôi đã rất tò mò. Bây giờ tôi biết mọi thứ về anh, ngoại trừ những người phụ nữ trong đời anh. Hoặc là anh đã rất kín đáo, hoặc là anh không có nhiều phụ nữ xung quanh. Chẳng tìm được thông tin đó ở bất kỳ chỗ nào. Tôi không có nhiều. Tôi nghĩ là tôi đã nhớ anh, và đó là một cách lấp chỗ trống. Cái việc thu thập thông tin về quá khứ của anh ấy, thực sự thì tại sao anh đã không tới đây? Ông bảo tôi như vậy mà. Anh luôn luôn ngoan ngoãn trước các mệnh lệnh như thế. Khi mà tôi thấy chúng hợp lý. Được rồi, đây là một mệnh lệnh, và hy vọng anh cho nó là hợp lý. Tới ăn tối với chúng tôi tối nay. Tôi sẽ đưa bản vẽ này cho vợ tôi xem. Tôi vẫn chưa hề nói gì với cô ấy về ngôi nhà này. Ông chưa nói với bà ấy? Chưa. Tôi muốn cô ấy nhìn thấy bản vẽ này, và tôi muốn anh gặp cô ấy. Tôi biết trước cô ấy đã không đối xử tử tế với anh. Tôi đã đọc các bài viết của cô ấy về anh, nhưng việc đó đã xảy ra quá lâu rồi. Tôi hy vọng bây giờ nó không còn quan trọng nữa. Không, nó sẽ không quan trọng. Vậy thì anh sẽ đến? Tôi sẽ đến. Dominic đứng cạnh cửa kính trong phòng riêng. Wayne nhìn thấy ánh sao phản chiếu qua những vệt băng dài nhỏ xuống từ mái của khu vườn treo. Ông nhìn thấy ánh sáng ấy chạm vào đường nét bên ngoài thân hình của cô. Nó tỏa sáng nhẹ nhẹ lên mi mắt, gò má. Ông thầm nghĩ sự tỏa sáng này thật thích hợp với khuôn mặt. Cô chậm chậm quay mặt về phía ông, và ánh sao biến thành một dải sáng bao quanh mái tóc màu vàng nhạt, dày và thẳng của cô. Cô mỉm cười như cách cô vẫn luôn mỉm cười với ông, một sự chào đón dịu dàng, chứa đựng sự thấu hiểu. Có chuyện gì vậy Gail? Em yêu quý, Sam lại hỏi thế. Trong anh rất hạnh phúc, từ đó không chính xác lắm, nhưng là từ gần nhất. Nhẹ nhõm thì đúng hơn. Anh thấy thật nhẹ nhõm, nhẹ đến 30 năm. Không phải anh muốn được giống như mình cách đây 30 năm, chẳng ai muốn như vậy cả. Anh chỉ cảm thấy như mình được quay trở lại ngày xưa, nguyên vẹn giống như bây giờ. Nhưng lại ở nơi bắt đầu. Điều đó thật không logic, và không thể xảy ra, nhưng mà thật là tuyệt diệu. Cảm giác như vậy thường có nghĩa là anh vừa gặp một ai đó. Về nguyên tắc, phải là một phụ nữ. Anh có gặp, nhưng không phải là một phụ nữ. Một người đàn ông, Dominic. Tối nay em rất đẹp. Nhưng lúc nào anh cũng nói như vậy. Đó không phải là điều anh muốn nói. Anh muốn nói rằng tối nay anh rất hạnh phúc vì em thật đẹp. Chuyện gì vậy Gao? Không có gì. Chỉ là anh thấy sống thật đơn giản và dễ dàng làm sao. Ông nắm tay cô và hôn. Dominic, lúc nào anh cũng nghĩ rằng thật là một phép màu khi cuộc hôn nhân của chúng ta vẫn còn kéo dài cho đến giờ. Bây giờ thì anh tin rằng nó sẽ không bao giờ bị phá vỡ bởi bất kỳ cái gì hoặc bất kỳ ai. Anh có một món quà cho em. Đừng có nói với anh rằng anh hay nói câu này hơn bất cứ câu nào khác. Anh sẽ có một món quà cho em vào cuối mùa hè này. Ngôi nhà của chúng ta. Nhà ư? Lâu nay anh không hề nhắc đến chuyện này. Em nghĩ là anh đã quên. Anh không hề nghĩ về bất kỳ điều gì khác trong suốt 6 tháng qua. Em vẫn chưa đổi ý chứ. Em vẫn muốn chuyển ra khỏi thành phố chứ. Dân Gail, nếu anh muốn điều đó đến thế, anh đã quyết định chọn kiến trúc sư chưa? Còn hơn thế nữa, anh có bản vẽ của ngôi nhà cho em xem đây. Ồ, em rất muốn được nhìn thấy nó. Nó ở trong phòng đọc của anh. Đi nào, anh muốn em nhìn thấy. Cô mỉm cười nắm lấy cổ tay ông thêm mạnh, giống như một sự âu yếm để khuyến khích. Rồi cô đi theo ông. Ông mở toang cửa phòng đọc và để cô vào trước. Đèn đã bật sáng và bản vẽ được đặt đứng để trên bàn, đối mặt với cửa ra vào. Cô dừng lại, hai tay để phía sau, lòng bàn tay ấn lên khung cửa. Cô đứng quá xa để có thể nhìn thấy chữ ký, nhưng cô biết phong cách này và người đàn ông duy nhất có thể thiết kế ngôi nhà như thế. Hai bờ vai cô chuyển động, xoay tròn chậm chậm, cứ như thể cô đang bị trói chặt vào một cái cột và cô đã từ bỏ mọi hy vọng trốn chạy. Chỉ có cơ thể cô đang có những hành động phản kháng mang tính bản năng cuối cùng. Cô nghĩ rằng ngay cả khi cô nằm trên giường trong vòng tay Rod, trước mắt Gawainen, thì sự xúc phạm còn đỡ khủng khiếp hơn. Bản vẽ này mang dấu ấn cá nhân của Rod hơn cả cơ thể anh. Nó được tạo ra để đáp lại một sức mạnh tương ứng của Gawainen. Bản vẽ này là một sự xúc phạm với cô, với Rod, với Gao. Nhưng rồi đột nhiên cô nhận ra điều này là không thể tránh khỏi. Không, những thứ như thế này không bao giờ là một sự trùng hợp tình cờ. Cái gì cơ? Nhưng cô giơ tay lên, nhẹ nhàng ra dấu chấm dứt cuộc đối thoại và bước tới chỗ bản vẽ. Bước chân cô đi trên thảm không hề gây tiếng động. Cô nhìn thấy cái chữ ký sắc nét ở góc bản vẽ, Howard Roth. Chữ ký ấy không đáng sợ bằng hình dáng của ngôi nhà này. Nó như một điểm đỡ mong manh, gần như là một lời chào. Dominic. Cô quay mặt về phía ông. Ông nhìn thấy câu trả lời của cô. Ông nói: Anh biết em sẽ thích, không cần phải khách sáo. Tối nay chúng ta đều không đủ lời. Cô đi tới ghế sofa và ngồi xuống. Cô tựa lưng vào cái gối tựa, nó giúp cô ngồi thẳng. Cô nhìn quay nịnh, ông đứng trước cô, tựa vào lò sưởi, xoay nghiêng nửa người và nhìn vào bản vẽ. Cô không thể chạy trốn khỏi bản vẽ đó. Khuôn mặt của quay nịnh giống như là tấm gương cho nó. Anh đã gặp anh ta à, không? Ai cơ? Người kiến trúc sư. Tất nhiên là anh đã gặp anh ta, chưa đầy một giờ trước đây. Lần đầu anh gặp anh ta là khi nào? Tháng trước. Anh đã biết anh ta suốt thời gian qua sao? Mỗi buổi tối khi anh trở về nhà, tại bàn ăn. Em định nói là tại sao anh không nói với em. Anh đã muốn có bản phác thảo này để cho em xem. Anh đã tưởng tượng trong đầu mình một ngôi nhà giống như thế này, nhưng anh không thể nào giải thích được. Anh đã không nghĩ lại có người hiểu được điều anh muốn và thiết kế được nó. Nhưng anh ấy đã làm được. Ai vậy? Howard Roth. Cô đã muốn nghe cái tên này được nói ra từ miệng Gawainen. Làm thế nào mà anh lại chọn anh ta hả Gao? Anh đã quan sát khắp nơi. Mỗi tòa nhà anh thích đều do anh ấy thiết kế. Cô gật đầu chậm chậm. Dominic, anh mặc định là em không còn quan tâm đến chuyện đó nữa. Nhưng anh biết anh đã chọn người kiến trúc sư mà em đã dành tất cả thời gian khi em làm việc ở tờ ngọn cờ để phê phán kịch liệt. Anh đã đọc những thứ đó à? Anh đã đọc. Em đã xử sự một cách kỳ quặc. Rõ ràng là em không phục công trình của anh ta và căm ghét con người anh ta. Nhưng em đã bảo vệ anh ta tại phiên tòa Stardust. Dân. Em thậm chí đã từng làm việc cho anh ta. Bức tượng đó, Dominic, nó được làm cho ngôi đền của anh ta. Dân. Thật là kỳ quặc. Em mất việc ở tầng ngọn cờ vì đã bảo vệ anh ta. Anh đã không biết điều đó khi anh chọn anh ta. Anh đã không biết về phiên tòa đó. Anh đã quên mất tên anh ta. Dominic, theo một cách nào đó thì anh ta đã mang em đến cho anh. Bức tượng đó từ ngôi đền của anh ta. Và bây giờ anh ta sẽ mang cho anh ngôi nhà này. Dominic, tại sao em lại căm ghét anh ta? Em không ghét anh ta. Đã qua lâu rồi. Anh đoán là bây giờ những chuyện ấy không còn quan trọng nữa đúng không? Em không gặp anh ta nhiều năm nay rồi. Em sẽ gặp anh ấy khoảng một tiếng nữa. Anh ấy sẽ đến đây ăn tối. Cô cứ động bàn tay và miếng nó theo đường xoay ốc trên thành ghế sofa, để nó tự thuyết phục mình rằng cô có thể cử động. Đến đây. Đúng thế. Anh đã mời anh ta tới ăn tối. Ông mỉm cười. Ông nhớ lại sự bực bội của mình đối với sự hiện diện của khách khứa trong ngôi nhà của họ. Ông nói: Trường hợp này thì khác. Anh muốn anh ta tới đây. Anh không nghĩ rằng em nhớ rõ anh ta. Nếu không em đã không ngạc nhiên như thế. Cô đứng dậy. Được rồi Gail, em sẽ bảo nhà bếp. Rồi em sẽ thay đồ. Họ đối mặt nhau ngang qua phòng khách trong căn hộ của Gawainen. Cô nghĩ việc này thật đơn giản làm sao. Anh đã luôn hiện diện ở đây. Anh đã là động lực chính cho mỗi bước chân của cô trong căn phòng này. Anh đã mang cô đến đây và giờ đây anh đã đến để đòi lại nơi này. Cô nhìn anh, cô nhìn anh như cô từng nhìn anh vào một buổi sáng khi cô thức giấc trên giường anh lần cuối. Cô biết rằng cả quần áo anh đang mặc lẫn những năm tháng vừa qua cũng không thể ngăn cách nổi cô với những ký ức còn nguyên vẹn đó. Cô nghĩ rằng điều này sớm muộn rồi cũng sẽ xảy ra, ngay từ đầu, ngay từ cái khoảnh khắc mà cô nhìn thấy anh ở mỏ đá. Mọi việc phải xảy ra như thế này trong nhà của Gawainen. Và bây giờ cô cảm thấy sự bình an khi mọi việc kết thúc. Cô biết rằng cô không còn phải quyết định nữa. Cô đã là người phải hành động. Nhưng từ giờ trở đi, anh sẽ là người hành động. Cô đứng thẳng người, thẳng đầu, gương mặt cô vừa có vẻ nghiêm trang có một sĩ quan quân đội, vừa có vẻ mong manh dễ bỡ của một người đàn bà. Hai cánh tay cô buông thõng, thẳng đờ dọc theo hai bên sườn, song song với những nếp buông dài của chiếc váy đen. Chào ông Rod. Chào bà Wayne. Tôi có thể cảm ơn ông về ngôi nhà ông đã thiết kế cho chúng tôi. Đó là một công trình đẹp nhất trong số các công trình của ông. Nó phải như vậy. Và bản chất của công việc lần này, thưa bà Wayne. Cô chậm chậm quay đầu lại. Anh đã giao công việc này cho ông Rod như thế nào hả Gam? Như anh đã nói, phải nói với em vậy. Cô nghĩ về những gì Rod đã nghe từ Wayne và đã chấp nhận chúng. Cô ngồi xuống, hai người đàn ông ngồi theo cô. Rod nói, nếu bà thích ngôi nhà này thì thành công đầu tiên phải thuộc về ý tưởng của ông Wayne đối với nó. Cô hỏi, ông đang chia sẻ thành tích với khách hàng ư? Dân, theo một nghĩa nào đó. Tôi tin rằng điều này mâu thuẫn với những gì tôi còn nhớ về quan điểm nghề nghiệp của anh. Dân, nhưng nó lại phù hợp với quan điểm cá nhân của tôi. Tôi không chắc là tôi đã hiểu được điều đó. Tôi tin vào sự mâu thuẫn, thưa bà Wayne. Có gì mâu thuẫn trong việc thiết kế ngôi nhà này? Có cái ham muốn không bị khách hàng làm ảnh hưởng. Theo nghĩa nào vậy? Tôi thích làm việc cho một số người và không thích làm việc cho một số người khác. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì cả. Lần này tôi biết ngôi nhà này phải được thiết kế như thế nào chỉ bởi vì nó được xây dựng cho Wayne. Tôi phải vượt qua được điều đó. Nói cách khác, tôi phải làm việc với nó và phải chống lại chính nó. Đó là cách làm việc tốt nhất. Ngôi nhà phải vượt qua kiến trúc sư, khách hàng và những chủ nhân tương lai của nó. Ngôi nhà này đã làm được điều đó. Nhưng ngôi nhà này, nó chính là anh, Howard. Nó vẫn là anh. Đó là biểu hiện cảm xúc trên gương mặt cô. Một cú sốc lặng lẽ khi cô nghe thấy từ Howard. Wayne không nhận ra điều đó. Rod thì nhận ra. Anh liếc nhìn cô. Đây là cái nhìn có dấu hiệu giao tiếp cá nhân đầu tiên giữa hai người. Cô không đọc thấy bất kỳ lời bình luận nào trong cái nhìn đó. Chỉ là sự xác nhận rằng anh có biết cái suy nghĩ đã làm cô sốc. Cảm ơn ông đã hiểu điều đó, Gail. Cô không chắc rằng liệu có phải là cô đã nghe thấy anh nhấn mạnh cái tên đó. Thật kỳ lạ. Tôi là kẻ có thói chiếm hữu khó chịu nhất trên trái đất này. Tôi có tác động gì đó đến mọi thứ. Giả sử tôi nhặt một cái gạt tàn từ một cửa hàng 10 xu, trả tiền và bỏ nó vào túi, và nó sẽ trở nên một cái gạt tàn đặc biệt, không giống bất kỳ cái gạt tàn nào khác trên trái đất này, bởi vì nó là của tôi. Cứ như là tôi đã tạo thêm một giá trị mới cho vật đó, kiểu như thêm cho nó một dần hào quang. Tôi cảm thấy như vậy về mọi thứ tôi sở hữu, từ cái áo khoác cho tới cái máy in cũ nhất trong phòng làm việc, hay những tờ ngọn cờ trên các sạp báo, tới ngôi nhà này và cả vợ của tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ muốn được sở hữu bất kỳ cái gì khác nhiều như ngôi nhà mà anh sắp xây dựng cho tôi, Howard. Tôi có lẽ sẽ ghen tị với Dominic khi cô ấy sống trong ngôi nhà này. Tôi có thể thực sự điên rồ về những thứ như vậy. Tuy nhiên, tôi không có cảm giác rằng tôi sẽ sở hữu ngôi nhà này. Bởi vì cho dù tôi có nói hay làm gì đi nữa, thì nó vẫn sẽ là của anh. Nó sẽ luôn luôn là của anh. Nó phải là của tôi, nhưng với một ý nghĩa khác, Gail ạ. Ông sở hữu ngôi nhà đó và tất cả những gì mà tôi từng xây dựng. Ông sở hữu bất cứ công trình nào mà ông đứng lại trước nó và nghe thấy mình đáp lại nó. Theo nghĩa nào vậy? Theo nghĩa ông đáp lại nó bằng một câu trả lời cá nhân. Điều mà ông cảm nhận được từ sự hiện diện của một vật mà ông ngưỡng mộ chỉ có thể biểu đạt được bằng một từ, có. Đó là sự xác nhận. Sự chấp thuận là biểu hiện của sự ngưỡng mộ. Và cái từ có đó có nghĩa nhiều hơn một câu trả lời cho một sự vật. Nó giống như tiếng Amen với cuộc sống, với trái đất này, nơi vật đó còn tồn tại. Với cái tư tưởng đã sinh thành ra nó, với bản thân ông vì đã có khả năng nhận biết nó. Nhưng khả năng của con người để nói được là có hay không chính là bản chất của mọi sự sở hữu. Đó là sự sở hữu của ông với chính cái tôi của ông. Tâm hồn của ông, nếu không muốn nói là như vậy. Tâm hồn của ông có một chức năng cơ bản riêng. Chức năng đánh giá mọi vật có hoặc không. Tôi muốn hoặc tôi không muốn. Ông không thể nói có mà không có từ tôi. Không thể có sự xác nhận mà không có chủ thể xác nhận. Theo nghĩa đó, tất cả những gì ông dành tình yêu của ông cho nó đều là của ông. Theo nghĩa đó, anh chia sẻ mọi thứ với người khác. Không, đó không phải là chia sẻ. Khi tôi nghe một bản giao hưởng tôi yêu thích, tôi không có được từ nó cái mà người sáng tác ra nó có được. Cái có của anh ta khác với cái của tôi. anh ta có thể chẳng quan tâm gì đến cái có của tôi, và cũng chẳng có ý niệm chính xác gì đó. Câu trả lời đó quá riêng tư đối với mỗi người. Nhưng bằng việc tự mang lại cho mình những gì anh ta muốn, anh ta đã cho tôi một kinh nghiệm vĩ đại. Tôi đơn độc khi tôi thiết kế một ngôi nhà, và ông không bao giờ có thể biết cách thức mà tôi sở hữu căn nhà đó. Nhưng nếu ông nói amen với nó, thì nó cũng là của ông, và tôi mừng khi nó là của ông. Wayne nói cùng với một nụ cười. Tôi thích nghĩ như thế, rằng tôi sở hữu Monadnock, ngôi nhà Android và tòa nhà con. Và cả đền Stoddard. Dominic nói. Cô nghe họ nói chuyện, cô thấy mình tê liệt. Wayne chưa bao giờ nói chuyện như vậy với bất kỳ vị khách nào trong ngôi nhà của họ. Rod chưa bao giờ nói như vậy với bất kỳ khách hàng nào. Cô biết sự tê liệt này rồi sẽ vỡ thành sự tức giận, sự chối bỏ và phẫn nộ. Bây giờ nó chỉ là một âm điệu sắc lạnh trong giọng nói của cô, âm điệu như muốn phá tan những gì cô vừa nghe thấy. Cô nghĩ rằng cô thành công. Wayne trả lời giọng ông nặng nề. Đúng thế. Hãy quên đền Stoddard Eagle. Rod nói, trong giọng nói của anh có một sự hoan hỷ giản đơn, vô tư, nhưng nó lại có sức mạnh hơn bất kỳ một sự tha thứ nghiêm trang nào. Phải, Howard. Cô nhìn thấy ánh mắt Rod hướng về cô. Tôi cũng chưa nói lời cảm ơn bà, thưa bà Wayne, vì bà đã chấp thuận tôi làm kiến trúc sư cho bà. Tôi biết rằng ông Wayne đã chọn tôi và bà đã có thể từ chối. Tôi muốn nói với bà rằng tôi rất vui mừng khi bà không làm như vậy. Cô nghĩ mình có thể tin được những việc này bởi vì nó không có một cơ sở nào để tin cậy. Mình sẽ chấp nhận bất cứ cái gì vào tối nay. Mình đang nhìn anh ấy. Cô nói giọng dửng dưng một cách lịch thiệp. Đây chẳng qua là lời đáp lại với những đánh giá của tôi khi ông cho rằng tôi muốn từ chối căn nhà cho ông thiết kế sao, ông Rod. Cô nghĩ rằng không có điều gì cô nói thành lời vào buổi tối nay lại có ý nghĩa. Wayne hỏi. Howard, cái từ có đó, một khi đã được chuyển giao, thì có thể rút lại được không? Cô muốn cười phá ra về sự phẫn nộ khó kiềm chế. Chính Wayne là người đang hỏi về điều đó, trong khi người phải hỏi điều đó lẽ ra là cô. Anh ấy phải nhìn vào mắt mình khi trả lời câu hỏi đó. Cô nghĩ, anh ấy phải nhìn vào mình. Không bao giờ. Rod trả lời trong lúc nhìn Wayne. Người ta đã nói quá nhiều điều vớ vẩn về tính hay thay đổi của con người và về sự thất thường của tình cảm. Tôi luôn luôn nghĩ rằng những thứ tình cảm có thể thay đổi được thì thực ra là những thứ đã không tồn tại ngay từ đầu. Có những cuốn sách tôi thích khi tôi 16 tuổi, giờ thì tôi vẫn thích chúng.

Edward Chuhi nói, rắc rối cơ bản của thế giới hiện đại là sự ảo tưởng trong ý thức của chúng ta rằng sự tự do và sự cưỡng bách đối lập với nhau. Để giải quyết các vấn đề lớn đang tấn công thế giới ngày nay, chúng ta phải làm rõ sự mơ hồ về trí tuệ của chúng ta. Chúng ta phải đạt được một quan điểm triết học về bản chất sự tự do và sự cưỡng bách là một. Để tôi lấy một ví dụ đơn giản, đèn giao thông ngăn cản sự tự do qua lại một đường phố vào bất kỳ lúc nào anh muốn. Nhưng sự ngăn cản này mang lại cho anh sự tự do khỏi bị cán bởi một chiếc xe tải. Nếu anh được giao một công việc và bị cấm từ bỏ việc đó, điều đó sẽ hạn chế sự tự do nghề nghiệp của anh, nhưng lại mang đến cho anh sự tự do thoát khỏi nỗi lo thất nghiệp. Bất kỳ lúc nào khi phải chịu đựng một sự cưỡng bách mới, chúng ta tự động nhận được một sự tự do mới. Hai điều này không thể tách rời nhau. Chúng ta chỉ có thể giành được sự tự do hoàn toàn khi chấp nhận sự cưỡng bách hoàn toàn. Chính là như vậy, Michelle Layton ré lên. Đó đúng là một tiếng ré, thanh và the thé. Nó được thốt ra cũng thình lình như là một sự thình lình của chuông báo cháy. Khách khứa nhìn cả về phía Michelle Layton. Michelle Layton ngồi ngả ngớn trong một chiếc ghế bành bọc nhung trong phòng khách của mình. Chân và bụng thò ra ngoài, giống như một đứa trẻ đáng ghét đang phô trương một dáng điệu xấu. Mọi thứ trên người Michelle Layton đều có vẻ thiêu thiếu và dang dở. Có vẻ như cơ thể anh ta đã quyết định mình phải cao, nhưng giữa chừng lại thay đổi ý định và kết quả là anh ta có phần thân trên dài nhưng cặp giò thì ngắn và bè bè. Sương mặt anh rất thanh tú, nhưng da thịt thì cứ như muốn đùa với khuôn mặt nên chúng sệ ra, không đến mức béo phì, nhưng đủ để làm cho người ta nghĩ đến một người bị quai bị mãn tính. Môi Michelle Layton biểu ra, đó không phải là một trạng thái biểu hiện cảm xúc tạm thời hay một sự sắp xếp của riêng khuôn mặt. Đó là một thuộc tính kinh niên tỏa ra từ khắp người anh. Anh biểu môi ra bằng cơ thể mình. Michelle Layton được thừa kế 1/4 tỷ đô la và đã tiêu phí 33 năm cuộc đời để cố gắng biện hộ cho điều đó. Edward Chuhi mặc quần áo dạ tiệc, đứng uể oải, tựa lưng vào tủ đựng đồ. Sự lãnh đạo của ông có một vẻ thân mật, hòa nhã và một chút ngạo mạn. Như thể những người quanh ông không xứng đáng để ông phải giữ một phong cách lịch thiệp. Ông đảo mắt quanh phòng. Căn phòng này không hẳn là hiện đại, không hẳn theo phong cách thuộc địa, có một chút hơi hướng của kiểu đế chế Pháp. Đồ đạc trong phòng đều có mặt phẳng với những họa tiết đỡ có hình uốn cong như cổ thiên Nga, những cái gương màu đen, những chiếc đèn bảo chạy điện, những đồ mạ và thảm thêu. Chúng chỉ thống nhất với nhau ở một điểm, đó là sự đắt tiền. Đúng như vậy, Michelle Layton nói một cách hung hăng, như thể anh biết trước mọi người sẽ phản đối nên phải sỉ nhục họ trước. Người ta quá lắm lời về sự tự do. Tôi muốn nói rằng ý nghĩa của từ tự do rất mập mờ và đã bị lạm dụng. Tôi thậm chí không chắc rằng sự tự do có phải là một ân phước khốn kiếp hay không. Tôi nghĩ con người sẽ hạnh phúc hơn nhiều trong một xã hội quy củ với một khuôn mẫu nhất định và một hình thái đồng nhất, giống như một điệu nhảy dân gian. Các vị biết một điệu nhảy dân gian đẹp thế nào rồi đó, và cả nhịp điệu của nó cũng vậy. Đó là bởi vì nó là tác phẩm của hàng thế hệ và họ không để bất kỳ một kẻ ngu ngốc nào có cơ hội nhảy vào và thay đổi nó. Đó là cái chúng ta cần. Ý tôi là khuôn mẫu về nhịp điệu và vẻ đẹp nữa. Đó cũng chính là một so sánh thích hợp đây, Mitch. Tôi luôn nói với anh rằng anh có một trí tuệ sáng tạo, Edward Chuhi nói. Tôi muốn nói rằng cái làm cho con người ta không hạnh phúc không phải là quá ít mà là quá nhiều lựa chọn. Lúc nào cũng phải quyết định, luôn phải quyết định, luôn luôn bị giằng co bởi quá nhiều thứ. Nào, nếu một xã hội có khuôn mẫu, người ta sẽ cảm thấy an toàn. Không ai có thể tới làm phiền anh, bắt anh phải làm cái này cái nọ. Không ai phải làm bất kỳ điều gì cả. Ý tôi là, dĩ nhiên rồi, trừ lao động là vì lợi ích chung. Chỉ có giá trị tinh thần mới quan trọng, Homer Slotin nói. Hãy bắt kịp thời đại và thế giới, đây là một thế kỷ của tinh thần. Homer Slotin có một khuôn mặt to với đôi mắt đờ đẫn, những khuy áo sơ mi bằng đá hồng ngọc và ngọc lục bảo, trông giống như những cục salad vón lại trên thân trước của chiếc áo sơ mi được hộ cứng. Ông sở hữu 3 trung tâm thương mại. Cần phải có một bộ luật bắt mọi người phải học những bí mật thần bí của các thời đại. Chúng đã được viết ra tất cả trên các kim tự tháp Ai Cập. Đúng thế, Mick à. Có nhiều điều để nói về thuyết thần bí về một mặt, còn mặt khác cần nói về chủ nghĩa duy vật biện chứng. Hai thứ đó không hề mâu thuẫn. Thế giới tương lai sẽ kết hợp cả hai. Trên thực tế, cả hai thứ đều là biểu hiện bề ngoài của cùng một sự vật với cùng một mục đích, Edward Chuhi nói. Mắt kính của ông lóe sáng, như thể được thắp sáng từ bên trong. Có vẻ ông đang tự thưởng thức câu nói của mình theo cách của riêng ông. Tất cả những gì tôi biết là sống vì người khác là nguyên tắc đạo đức duy nhất, Jessica Pratt nói. Đó là nguyên tắc cao quý nhất, là nghĩa vụ thiêng liêng và quan trọng hơn sự tự do rất nhiều. Sống vì người khác là con đường duy nhất dẫn tới hạnh phúc. tôi sẽ bắn chết hết những người đã từ chối sống vì người khác, để cho họ thoát khỏi sự đau khổ. Họ không thể có được hạnh phúc. Jessica Brett nói một cách đăm chiêu. Cô có một khuôn mặt dịu dàng và dài dặn, làn da hồng phấn không cần đến trang điểm, làm cho người ta có cảm giác rằng một ngón tay chạm vào làn da đó sẽ bị dính một lớp bụi phấn. Jessica Brett có một cái họ lâu đời, không tiền bạc và một niềm say mê lớn, tình yêu của cô dành cho cô em gái Rini. Họ mồ côi cha mẹ từ khi còn nhỏ và cô đã dành cả cuộc đời mình để nuôi lớn Rini. Cô đã hy sinh mọi thứ, cô chưa từng lấy chồng, cô đã đấu tranh, bày mưu, vạch kế hoạch, lừa gạt trong nhiều năm và đạt được thắng lợi là đám cưới của Rini với Homer Slotin. Rini Slotin ngồi co tròn lại trên một cái ghế để chân, miệng tóc tép nhai lạc, thỉnh thoảng cô với tay lên chiếc đĩa pha lê trên một bàn bên để lấy thêm lạc. Cô không biểu lộ bất kỳ cố gắng nào khác, đôi mắt nhợt nhạt trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô ngó lơ ra xung quanh. Chị đi quá xa rồi, Jess, Homer Slotin nói. Chị không thể hy vọng mọi người đều trở thành những vị thánh. Tôi không hy vọng gì cả, Jessica Như Mì nói. Tôi đã từ bỏ việc hy vọng từ lâu rồi. Chúng ta cần đến giáo dục. Chà, tôi nghĩ là ông chưa hề hiểu điều này. Nếu mọi người bị bắt buộc phải nhận một sự giáo dục thích hợp, chúng ta sẽ có cả một thế giới tốt đẹp hơn. Nếu chúng ta bắt mọi người phải làm điều đó, họ sẽ được hạnh phúc. Cuộc tranh luận này hoàn toàn là vô ích, Eve Layton nói. Ngày nay chẳng có một người thông minh nào lại tin vào sự tự do. Nó lỗi thời rồi, tương lai thuộc về quy hoạch xã hội, cưỡng bách là quy luật tự nhiên. Thế thôi, điều này thật là hiển nhiên. Eve Layton xinh đẹp, cô ngồi dưới ánh sáng tỏa ra từ chiếc đèn chùm. Mái tóc đen mềm mại của cô bám sát vào da đầu. Chiếc váy satin màu xanh lá cây nhạt sống động như một dòng nước sắp tuôn trào. Eve Layton xinh đẹp, cô ngồi dưới ánh sáng tỏa ra từ chiếc đèn chùm. Mái tóc đen mềm mại của cô bám sát vào da đầu. Chiếc váy satin màu xanh lá cây nhạt sống động như một dòng nước sắp tuôn trào, phơi bày làn da mỏng rám nắng của cô. Cô có một khả năng đặc biệt trong việc biến satin và nước hoa trở nên hiện đại như những mặt bàn tay quay tròn bằng nhôm. Cô là thần vệ nữ vươn mình lên khỏi một miệng tàu ngầm. Eve Layton tin rằng nhiệm vụ của cô trong cuộc đời là trở thành người đi tiên phong, không quan trọng là tiên phong cái gì. Phương pháp của cô luôn luôn là thực hiện những bước nhảy vọt bất cẩn rồi hạ cánh trong chiến thắng ở rất xa trước tất cả mọi người. Triết lý của cô gói gọn trong một câu: ta luôn thành công vì ta đẹp. Trong các cuộc đối thoại, cô luôn diễn giải triết lý ấy bằng một câu cô yêu thích: tôi là ngày mai của ngày mai. Cô là một chuyên gia cưỡi ngựa, một tay đua xe, một nhà vô địch bơi lội. Khi nhận thấy sự chú ý của mọi người đã chuyển sang lĩnh vực của những ý tưởng, cô lại thực hiện một cú nhảy vọt khác như cô vẫn thường làm. Cô đáp xuống ở phía trước, ở chỗ thức thời nhất. Khi đáp xuống, cô ngạc nhiên khi thấy có những người hoài nghi về chiến tích của cô. Không có ai từng hoài nghi về các chiến tích khác của cô cả. Cô nói đó lên với bất kỳ ai không đồng ý với các quan điểm chính trị của cô. Đó là một vấn đề cá nhân. Cô phải đúng bởi vì cô là ngày mai của ngày mai. Chồng cô, Michelle Layton, căm ghét cô. Cuộc tranh luận này hoàn toàn hợp lý. Không phải tất cả mọi người đều có trình độ như em đâu, em yêu à. Chúng ta phải giúp đỡ những người khác. Đó là bổn phận mang tính đạo đức của các nhà lãnh đạo tri thức. Ý tôi là chúng ta nên vứt quách sự sợ hãi với cái cụm từ sự cưỡng bách đi. Không bao giờ là cưỡng bách khi ta hành động vì sự nghiệp cao cả cả. Ý tôi là cưỡng bách là nhân danh tình yêu. Nhưng tôi không biết chúng ta phải làm thế nào để cho đất nước này hiểu được điều đó. Người Mỹ thật là bảo thủ. Anh không thể tha thứ cho đất nước của mình bởi vì nó đã mang đến cho anh một phần 4 tỷ đô la và sau đó từ chối ban cho anh một sự kính trọng tương đương số tiền ấy. Người ta không tiếp nhận những đánh giá của anh về nghệ thuật, văn học, lịch sử, sinh học, xã hội học và siêu hình học như nhận những tờ ngân phiếu của anh. Anh phàn nàn rằng mọi người đánh giá về anh quá nhiều qua tiền bạc. Anh căm ghét họ bởi vì họ không đánh giá anh một cách đầy đủ. Có nhiều điều để nói về sự cưỡng bách, miễn là nó được sắp xếp một cách dân chủ, lợi ích chung phải luôn đi trước, cho dù chúng ta có thích nó hay không. Diễn giải bằng ngôn từ thì thái độ của Homer Slotin bao hàm hai phần mâu thuẫn nhau. Nhưng điều này cũng chẳng làm phiền gì đến anh, bởi chúng vẫn nằm yên trong tâm trí của anh mà chưa bao giờ được diễn giải. Thứ nhất, anh cảm thấy rằng những lý thuyết trừu tượng là những thứ rất vớ vẩn. Và nếu như có khách hàng cần đến những thứ hàng đặc biệt này, thì việc cung cấp cho họ hoàn toàn an toàn. Và còn là một vụ làm ăn tốt. Thứ hai, anh cảm thấy bức rứt không yên khi phải bỏ qua cái mà mọi người gọi là cuộc sống tinh thần chỉ vì anh bận kiếm tiền. Có lẽ những người như Chuhi có lý nhất định. Và nếu như họ lấy đi những cửa hàng của anh thì sao? Là một nhà quản lý của một trung tâm thương mại quốc doanh đâu có thực sự dễ dàng. Chẳng phải tiền lương cho công việc quản lý này mang lại cho anh mọi thứ danh tiếng và tiện nghi mà anh được hưởng, mà không cần phải gánh lấy trách nhiệm của người chủ sở hữu đấy hay sao? Có đúng là trong xã hội tương lai phụ nữ sẽ ngủ với bất kỳ người đàn ông nào mà cô ta muốn? Renee Slotin hỏi. Câu nói ấy bắt đầu như một câu hỏi, nhưng rồi đuối dần đi. Cô Cô không thực sự muốn biết, cô chỉ cảm thấy hơi băn khoăn, không biết một người phụ nữ sẽ cảm thấy thế nào khi có một người đàn ông mà họ thực sự ham muốn, và ham muốn là như thế nào. Đi tranh luận về lựa chọn cá nhân thì thật sự là ngu ngốc, Eve Layton nói. Chuyện đó lỗi thời rồi, chẳng hề tồn tại với cái gọi là một người, chỉ có một thực thể tập hợp đủ thứ, đó là điều hiển nhiên. Edward Chuhi mỉm cười và không nói gì cả. Chúng ta cần phải làm gì đó để thay đổi công chúng. Họ phải được dẫn được chỉ lối, họ không biết cái gì là tốt nhất cho họ. Ý tôi là tôi không thể hiểu nổi tại sao những người có văn hóa và vị trí như chúng ta hiểu được những lý tưởng vĩ đại của chủ nghĩa tập thể và sẵn sàng hy sinh những lợi ích cá nhân, trong khi những người lao động được hưởng lợi từ điều đó lại luôn hờ hững một cách ngu ngốc như thế. Tôi không thể hiểu là tại sao những công nhân ở đất nước này lại chẳng mấy mặn mà với chủ nghĩa tập thể. Anh không thể hiểu à? Edward Chuhi nói, mắt kính của ông lấp lánh. Tôi chán nấy chuyện này rồi. Eve Layton ngắt lời và đi đi lại lại trong phòng, ánh đèn trượt qua vai cô. Cuộc nói chuyện chuyển qua đề tài nghệ thuật và những tên tuổi đứng đầu của thời đại trong mọi lĩnh vực nghệ thuật. Lois Cook nói rằng ngôn từ phải được giải phóng khỏi sự áp đặt của lý trí. Cô ta nói rằng cái thầm lọng lý trí đặt trên ngôn ngữ cũng giống như việc các nhà tư bản bóc lột quần chúng nhân dân. Từ ngữ phải được phép thỏa hiệp với lý trí thông qua thỏa thuận chung. Cô ta đã nói như vậy, cô ta thật lạnh lùng và mới mẻ. Ai cái gì nhỉ? Nhắc lại cho tôi tên anh ta là gì nhỉ? Anh ta nói rằng rạp hát là một công cụ của tình yêu. Một vở kịch không phải diễn ra trên sân khấu mà là diễn ra trong trái tim của khán giả. Jack Fowler nói trên tờ Ngọn Cờ số chủ nhật tuần trước rằng trong thế giới tương lai, nghệ thuật sân khấu sẽ không còn cần thiết nữa. Ông ta nói rằng cuộc sống hàng ngày của một người bình thường tự nó đã là một tác phẩm nghệ thuật, như một bi kịch vĩ đại nhất của Shakespeare. Trong tương lai cũng sẽ chẳng còn chỗ đứng cho các nhà bi kịch. Nhà phê bình sẽ chỉ đơn giản là quan sát cuộc sống của quần chúng và đánh giá chúng qua những điểm nghệ thuật của nó. Đó là điều Jeff Fowler đã nói. Hiện giờ tôi cũng không biết liệu tôi có đồng ý với ông ta hay không. Những ý kiến đó mang một góc nhìn rất mới mẻ và thú vị. Lancelot Lucky nói rằng đế chế Anh Quốc đang tới ngày tận số. Ông ta nói sẽ không còn có chiến tranh bởi những người công nhân trên thế giới không cho phép điều đó xảy ra. Chiến tranh là do các chủ ngân hàng quốc tế và các nhà sản xuất vũ khí khơi mào. Họ đã bị hất ra khỏi chính quyền. Lancelot Lucky nói rằng vũ trụ này là một bí ẩn và rằng mẹ ông ta là người bạn tốt nhất. Ông ta nói rằng thủ tướng Bulgari thường ăn cá trích vào bữa sáng. Gordon Prescott nói rằng kiến trúc sư chỉ gói gọn trong bốn bức tường và trần nhà. Sàn nhà là phần không bắt buộc. Tất cả những phần còn lại chỉ là sự phô trương trưởng giả. Ông ta nói rằng không nên cho phép bất kỳ ai xây dựng bất kỳ cái gì ở bất cứ chỗ nào, cho tới khi mọi dân cư trên trái đất này đều có được một mái nhà. Thế còn những người thuộc bộ lạc Patagonia thì sao? Việc của chúng ta là phải dạy dỗ để họ mong muốn một mái nhà. Prescott gọi đó là tương hỗ biện chứng xuyên không gian. Edward Chuhi không nói gì hết. Ông đứng mỉm cười khi tưởng tượng ra một cái máy chữ khổng lồ. Mỗi cái tên nổi tiếng ông đang nghe là một phím của bàn phím. Mỗi phím đang điều khiển một lĩnh vực đặc biệt. Mỗi phím gõ và để lại dấu của nó. Tất cả chúng tạo nên những câu được kết nối với nhau trên tờ giấy trắng rộng. Ông nghĩ, cái máy chữ quyết định bàn tay gõ vào những phím của nó. Ông chợt giật mình khi nghe thấy giọng nói hờn dỗi của Michelle Layton. À phải, tờ Ngọn Cờ, quỷ thà mà bắt nó đi. Tôi biết, Homer Slotin nói. Nó đang xuống dốc. Nó nhất định là đang xuống dốc. Một khoản đầu tư lớn của tôi. Đó là lần duy nhất mà Ellsworth đã nhầm lẫn. Ellsworth không bao giờ nhầm lẫn, Eve Layton nói. Ông ấy đã nhầm. Và lúc đó, ông ấy là người đã khuyên tôi mua một mảnh của cái khăn trải giường đầy rận đó. Layton nhìn vào mắt nhẫn nại của Chuhi và vội vàng nói thêm. Tôi không có ý phàn nàn về Ellsworth. Việc đó không sao cả. Nó thậm chí còn có thể giúp tôi giảm bớt được một phần thuế thu nhập khốn kiếp. Nhưng cái vẻ rách phản động bẩn thỉu đó chắc chắn đang xuống dốc rồi. Kiên nhẫn chút đi, Max. Ông không nghĩ là tôi nên bán nó đi và tìm cách thoát thân à? Không đâu, Max. Tôi không nghĩ vậy. Ok, nếu ông nói như vậy, tôi đủ khả năng cho nó. Tôi có đủ khả năng chi trả cho bất kỳ cái gì. Nhưng tôi thì không thể. Homer Slotin gào lên một cách dữ dội làm mọi người bị bất ngờ. Giờ thì tôi không thể đăng quảng cáo trên tờ Ngọn Cờ nữa. Không phải là chuyện số phát hành của nó. Cái đó vẫn ổn. Nhưng mà dư luận chúng có một dư luận hơi lạ. Edward, tôi đang nghĩ đến chuyện hủy hợp đồng của tôi đi. Tại sao? Ông có biết về phong trào chúng ta không đọc báo của Wayne không? Tôi có nghe về nó. Phong trào đó do một kẻ tên là Gus Webb dẫn đầu. Họ dán truyền đơn trên những tấm kính chắn gió xe hơi và trong các nhà vệ sinh công cộng. Họ hít sáo chê bai những phim thời sự của Wayne trong các nhà hát. Tôi không nghĩ rằng đó là một nhóm lớn, nhưng mà tuần trước, một phụ nữ chẳng lấy gì làm hấp dẫn đã làm ầm lên trong cửa hàng của tôi ở đại lộ 50. Bà ta gọi chúng tôi là kẻ thù của tầng lớp lao động bởi vì chúng tôi đăng quảng cáo trên tờ Ngọn Cờ. Ông có thể bỏ qua chuyện đó, nhưng vấn đề trở nên nghiêm trọng khi một trong những khách hàng lâu năm nhất của chúng tôi, một phụ nữ nhỏ bé hiền hòa ở Connecticut và là người xuất thân từ một gia đình đã ba đời theo đảng Cộng Hòa, gọi điện cho chúng tôi và bảo rằng có lẽ bà ta sẽ hủy tài khoản trả trước của bà ta bởi vì có ai đó đã nói với bà ta rằng Whining là một kẻ độc tài. Gary Whining không biết chút gì về chính trị ngoại trừ loại chính trị sơ khai nhất. Ông ta vẫn nghĩ đến dân chủ theo kiểu ở Hell's Kitchen. Cái thời ấy người ta quá ngây thơ trước những tham nhũng về chính trị. Các vị có đồng ý hay không? Tôi không quan tâm. Đó không phải là điều mà tôi đang nói. Tôi muốn nói rằng tờ Ngọn Cờ đang trở thành một thứ của nợ. Nó làm tổn hại đến việc kinh doanh. Ngày nay người ta phải thật cẩn thận. Ông có dính dáng tới một gã không ra gì và ông vừa mới phát hiện ra là có cuộc vận động bôi nhọ hắn ta thì ông cũng bị giấy bùng theo rồi. Tôi thì không thể chịu đựng được những thứ như vậy. Đó không hoàn toàn là sự bôi nhọ vô căn cứ. Tôi không quan tâm. Tôi cấp cần biết liệu nó có đúng hay sai. Tôi dạy gì mà lại giơ đầu chịu bán thay cho ghe quái nịnh. Nếu như công chúng chống lại ông ta thì việc của tôi là tránh xa ông ta càng xa càng tốt, ngay lập tức. Và không phải chỉ mình tôi như vậy. Có hàng đống người trong số chúng ta cũng nghĩ như vậy. Chẳng hạn như Jim Ferris của hãng Ferris and Sam của Billy Shaw, của hãng Vimoflex, Bud Harper của Talentot và quỹ Tham Bắc. Ông có biết tất cả bọn họ mà. Họ là bạn của ông, bọn chúng ta cả. Những thương gia cải cách, tất cả chúng tôi đều muốn rút các quảng cáo khỏi tờ Ngọn Cờ. Kiên nhẫn chút đi nào, Homer. Tôi sẽ không vội vã đâu. Mọi việc đều có thời điểm thích hợp của nó. Có cái gọi là thời điểm tâm lý đấy. Được thôi, tôi sẽ nhớ lời ông. Nhưng có cảm giác có cái gì đó không ổn. Một lúc nào đó, tình hình sẽ trở nên nguy hiểm. Có thể, tôi sẽ nói cho anh biết khi điều đó xảy ra. Tôi tưởng Ewes làm cho tờ Ngọn Cờ cơ mà. Renee Slotin nói một cách trống rỗng và bối rối. Những người khác quay về phía cô ta với một sự bực mình và thương hại. Cô thật là ngây thơ, Renee. Nhưng có chuyện gì với tờ Ngọn Cờ vậy? Nghe đây cô bé, đừng bận tâm tới những chuyện chính trị bẩn thỉu. Ngọn Cờ là một tờ báo đồi bại. Ngài Whining là một kẻ xấu xa. Ông ta đại diện cho lợi ích nhỏ mọn của những kẻ giàu có. Em thì nghĩ ông ta thật đẹp trai. Em nghĩ ông ta rất gợi tình. Ôi chúa ơi. Thôi nào, rốt cuộc thì Renee cũng có quyền nói ý kiến của cô ấy chứ. Em nghe nói Ewes là chủ hiệp hội nhân viên của tập đoàn Whining. Ồ không Renee, tôi không bao giờ là chủ tịch của bất cứ cái gì. Tôi chỉ là một thành viên có tên trong danh sách, giống như một thằng bé đi sai vật thôi. Họ có cả hiệp hội nhân viên của Whining cơ à? Lúc đầu thì chỉ là một câu lạc bộ thôi. Năm ngoái nó đã trở thành một hiệp hội. Ai tổ chức hiệp hội đó thế? Ai mà biết được, gần như là tự phát, giống như tất cả các phong trào quần chúng. Tôi nghĩ Whining là một tên vô lại. Hắn ta nghĩ hắn ta là ai cơ chứ? Tôi đến dự một cuộc họp cổ đông và hắn coi bọn tôi như thể chúng tôi là những kẻ tồi tớ. Tiền của tôi không tốt như của hắn ta. Tôi không sở hữu một phần lớn của cái tờ báo khốn kiếp của hắn ta chắc. Tôi không có thể dạy cho hắn ta một vài thứ về nghề báo sao? Tôi có những ý tưởng, hắn ta kêu ngạo về cái gì vậy? Chỉ bởi vì hắn ta đã tự tay gây dựng lên cơ nghiệp hay sao? Hắn ta có thể trở thành một kẻ hợm hĩnh khốn kiếp như vậy chỉ bởi vì hắn ta xuất thân từ Hell's Kitchen à? Nếu như một người không may mắn được sinh ra từ Hell's Kitchen thì đó không phải là lỗi của anh ta. Không một ai hiểu được rằng sinh ra trong nhung lụa cũng là một điều vô cùng bất lợi. Bởi vì mọi người cứ mặc nhiên đánh giá thấp anh rằng chỉ bởi vì anh ta sinh ra đã được giàu có. Nếu không thì anh ta sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Điều tôi muốn nói là nếu như tôi có được những cơ may như Gary Whining thì tôi đã giàu gấp đôi và nổi tiếng gấp ba hắn bây giờ. Nhưng hắn ta thật tự phụ, hắn ta không nhận ra điều này chút nào. Không ai nói một lời nào. Họ nghe thấy trong giọng nói của Michelle Layton một sự kích động ngày càng tăng. Eve Layton nhìn Chuhi thầm cầu cứu. Chuhi mỉm cười và bước tới. Tôi xấu hổ vì cậu đấy, Mitch. Homer Slotin thở hổn hển. Chưa từng có ai quở trách Michelle Layton về chủ đề này. Chưa từng có ai quở trách Michelle Layton về bất kỳ cái gì. Môi dưới của Michelle Layton biến mất. Tôi xấu hổ vì cậu đấy, Mitch. Tôi lặp lại một cách nghiêm khắc. Vì cậu lại đi so sánh mình với một kẻ đê tiện như Gary Whining. Miệng Michelle Layton giãn ra thành một cái gì đó gần giống như một nụ cười. À, ông nói đúng. Không, cậu không bao giờ có thể đạt được cơ nghiệp như của Gary Whining. Vì cậu có một đầu óc nhạy cảm và một bản tính nhân hậu. Nhưng cái đó đã giữ chân cậu chứ không phải là tiền của cậu, Miss. Ai quan tâm tới tiền nào? Thời đại của tiền bạc đã qua rồi. Bản chất của cậu quá tốt nên cậu không thể tham dự vào cuộc cạnh tranh khốc liệt của hệ thống tư bản của chúng ta. Nhưng cái thời ấy cũng đang trôi qua. Điều đó là hiển nhiên. Khi Chuhi ra về thì trời đã muộn. Ông cảm thấy vui vẻ và quyết định đi bộ về nhà. Đường phố vắng lặng, bóng tối của những tòa nhà như lan cả trên trời, một cách quả quyết và trần trụi. Ông nghĩ tới những gì mà ông đã có lần nói với Dominic. Một bộ máy nhỏ phức tạp như xã hội chúng ta, giờ chỉ bằng việc ấn ngón tay nhỏ bé của mình vào một điểm, vào tâm điểm của tất cả sức mạnh của nó, cô có thể làm cả thành phố này sụp thành một đống mạt sắt. Ông nhớ Dominic. Ông ước gì cô có mặt cùng ông để nghe cuộc tranh luận tối nay. Ông cảm thấy sôi lên vì không thể chia sẻ được với ai. Ông dừng lại giữa một con phố yên tĩnh, nhả đầu ra sau và cười to, vừa nhìn lên đỉnh của các tòa nhà chọc trời. Một cảnh sát vỗ nhẹ vào vai ông và hỏi: Khỏe chứ ông? Chuhi nhìn thấy những khuy áo và chiếc áo xanh bó chặt trên một lồng ngực rộng, một khuôn mặt lạnh, cứng rắn và kiên nhẫn, một người đàn ông vững chãi và độc lập như những tòa nhà xung quanh họ. Đang làm nhiệm vụ phải không, ngài cảnh sát? Chuhi hỏi, âm vang của tiếng cười như ngân dài trong giọng nói của ông. Bảo vệ pháp luật, trật tự và phép tắc là cuộc sống của con người phải không? Người cảnh sát gãi đầu. Ông nên bắt giữ tôi, ông cảnh sát à? Ok anh bạn. Ok. Ông đi đi. Ai cũng có lúc vượt quá sức chịu đựng mà.